Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 29, Thượng Cổ Thần Binh. U, đây không phải biển băng bí cảnh, kia cái hung tàn nhân tộc thiếu niên sao? Một cái người vậy mà cũng dám xâm nhập đến loại địa phương nguy hiểm này. Đây là một đám ma phong, trong đó một cái cười lạnh, khác dị thú sợ này nhân loại. Bọn chúng không sợ, bởi vì bọn chúng số lượng đông đảo, không người có thể địch. Ha ha ha, nhân loại, ngươi có thể xông đến nơi này, nhất định phải đến rồi không ít bảo bối. Giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu cái kia dị thường cao to kinh khủng ma phong mở miệng. Nó là phong hoàng, thực lực đã đến rồi linh thần cảnh cực hạn, lại thống trị 16 con ma phong. Là tiên thánh bên trong di tích tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhỏ ông mật, ngươi muốn làm gì? Tần Phong nhíu mày, nơi này ma phong rõ ràng so biển băng bí cảnh gặp được muốn nhiều. Chỉ sợ là biển băng bí cảnh cùng U Lâm bí cảnh ma phong liên hợp đến cùng một chỗ. Sông sáu mảnh này bí cảnh, bọn chúng mỗi một cái thực lực đều không kém gì kim bằng. Ba xà chờ bá chủ. Mười mấy con kết bầy, lại thêm một cái có thể cùng huyền quy địch nổi ma phong hoàng. Chính là hiện tại Tần Phong, vậy trêu chọc không nổi, giao ra người bảo bối. Ma phong hoàng lăng không bay ở bầy ong phía trước nhất. Vẻ mặt băng lãnh mà kinh khủng, nếu không, chết, nhỏ ong mật, đại gia xông đến vào sâu như vậy địa phương cũng không dễ dàng. Nơi này cơ duyên còn nhiều. Làm gì đánh nhau chết sống? Tần Phong sờ lên cái mũi, nói rất hợp lý, đánh nhau chết sống, liền ngươi, ma phong hoàng khinh thường, kiên nhẫn phi thường có hạn, nó lập tức lạnh giọng quát nói, giết rồi hắn, ma phong hoàng một tiếng hạ lệnh, hắn dưới trướng một chúng ma phong liền lập tức động thủ rồi. Hô, hô, hô. Chỉ gặp một cái lại một cái ma phong hóa thành lưu quang, cấp tốc thẳng hướng Tần Phong. Nhỏ ong mật, các ngươi chờ lấy, sớm muộn đem các ngươi làm thành bánh tổ ong ăn rồi. Tần Phong hất lên tay áo, không chút do dự quay người trốn tránh. Hắn là lợi hại, hấp thu thủy chi kiếm linh về sau, so giết hỏa sư, ba xà thời điểm lợi hại nhiều rồi. Nhưng lợi hại hơn nữa cũng không thể đồng thời đối mặt nhiều như vậy đáng sợ dị thú. Nếu như một khi bị vây lại, hắn căn bản trốn không thoát. Đừng nói ngăn không được như vậy nhiều dị thú đồng thời công kích rồi. Coi như có thể ngăn cản, vậy sớm muộn bị sinh sinh hao hết lực lượng. Vẫn là một đầu ngõ cụt. Tần Phong là tuyệt đối không cho phép mình bị vây khốn. Ngươi trốn không thoát, Phong Hoàng cười lạnh. Ma phong thiện bay, cho dù ở chỗ này lực lượng bị áp chế, tốc độ y nguyên cực nhanh, đuổi kịp một cái nhân loại không thành vấn đề. Nhỏ ong mật, không cần cùng ta như thế thân, chúng ta không quen. Tần Phong con mắt vụt sáng, cũng không lo lắng, hắn hướng tới trước đi qua địa phương trốn, thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên chuyển biến hướng, nhưng mà... Làm ma phong bầy vậy thay đổi phương hướng, thẳng tắp truy sát lúc, chắc chắn sẽ có thực vật sinh mệnh đột nhiên công kích. Không chỉ ngăn cản rồi ma phong tốc độ, thậm chí để mấy con ma phong thụ thương. Rất nhanh, Tần Phong liền thoát đi rồi ma phong ánh mắt. Cái gì? Ở phía sau nhàn nhã thảnh thơi nhìn ma phong hoàng biến sắc. Hắn là làm sao biết rõ cái nào chút là thực vật sinh mệnh. Cái nào chút không phải, nguy hiểm thực vật sinh mệnh cùng phổ thông thảm thực vật. Bề ngoài nhìn qua căn bản không có khác biệt, Tần Phong lợi dụng thực vật sinh mệnh chạy trốn, mà ma phong bầy lại khó lòng phòng bị. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong không ngừng cùng bọn họ kéo cự ly xa. Cho đến biến mất, hừ, ma phong hoàng thấy thế nhíu mày hừ lạnh, tính ngươi chạy nhanh. Lần sau hy vọng ngươi còn có thể chạy nhanh như vậy. Đi, ma phong hoàng lạnh nhạt mệnh lệnh. Tần Phong hướng về phía sau nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm, may mắn ra trên đường đi không chút giết kia chút hoa hoa thảo thảo. Không phải lần này thật đúng là không tốt trốn tới. Không nghĩ tới, ở cái này bí cảnh chỗ sâu nhất, lần thứ nhất để hắn có nguy hiểm tính mạng. Không phải là nơi này thực vật sinh mệnh, mà là đồng dạng đến đây xông xáo dị thú. Bất quá dám xâm nhập tới đây dị thú. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong nhất bá chủ. Mạnh như vậy cực khác thú chắc chắn sẽ không rất nhiều. Đi, Tần Phong tiếp tục hướng phía trước cao tốc tiến lên. Lấy thực lực của hắn cùng cẩn thận tính tình, cái này bí cảnh thực vật uy hiếp tính mạng không tính lớn. Chỉ cần cẩn thận chút, rời xa cỡ lớn cổ thụ, vẫn tương đối an toàn, cũng không xa rồi a. Thể nội kiếm linh càng ngày càng cường đại cảm ứng, để Tần Phong có chút hưng phấn. Hắn nhịn không được càng nhanh chóng hơn. Chỉ cần đạt được mộc chi kiếm linh truyền thừa, hắn lập tức liền rời đi cái này nguy hiểm địa phương quỷ quái. Tần Phong chạy nhanh một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa trên một ngọn núi, một tên lưng cõng tử tinh trường kiếm lãnh diễm mỹ nữ chính cẩn thận tìm kiếm cơ duyên. Ở nàng quanh thân chính còn quấn từng mảnh ánh kiếm. Điểm này ánh kiếm đều giống như sống đồng dạng, bay vụt bát phương. Một khi đụng phải thực vật sinh mệnh, liền sẽ bị công kích. Cái này điên nữ nhân cũng tới rồi. Tần Phong nhíu mày, từ tiến vào tiên thánh di tích đến bây giờ, hoàn toàn chính xác đã qua rồi hơn 4 cái tháng. Không nghĩ tới cơ tử nhã từ thiên tài thí luyện tháp đi ra về sau. Vậy mà vậy đến nơi này, hơn nữa còn dám vào sâu như vậy, điên nữ nhân cũng không ngốc. Nhìn thấy cơ tử nhã lợi dụng ánh kiếm tìm tòi thực vật sinh mệnh uy hiếp, Tần Phong nhếch miệng, quay người liền đi. Hắn không muốn cùng loại này điên nữ nhân có bất kỳ dây dưa. Nơi xa, cơ tử nhã vậy nhìn thấy rồi Tần Phong, không khỏi khóe miệng cười lạnh, dám xâm nhập đến nơi đây. Tần Phong, ngươi quả nhiên có đảm phách. Tần Phong không ngừng tiến lên. Nhưng theo lấy nguy hiểm tăng lớn, hắn tốc độ vậy chậm lại. Trong lúc này, hắn gặp được mấy lần cực kỳ uy hiếp thực vật sinh mệnh công kích. Cũng may đều hiểm hiểm trốn thoát. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, nơi xa có từng đợt ba động truyền đến. Ba động như thế lớn, ngay tại ta muốn đi phương hướng. Tần Phong con mắt sáng lên, lập tức tăng tốc rồi tốc độ, dám ở chỗ này chém giết. Hoặc là chính là bị thực vật sinh mệnh công kích rồi. Hoặc là chính là xông xáo tiến đến cường giả. Tại vì đoạt bảo mà chiến, mà có thể gây nên cường giả chém giết bảo vật. Nhất định không đồng nhất vậy. Hô, Tần Phong lặng yên không tiếng động cấp tốc tới gần. Rất nhanh liền đi đến rồi một cái ngọn núi. Hắn xuyên thấu qua cỏ dại xa xa nhìn phía xa. Xa xa tái sơn cốc bên trong, đang có lấy 5 tên dị thú tại bác sát, chia rồi 2 phương, một phương là một cái dị thú, một phương khác là 4 tên dị thú liên thủ. Huyền Quy, đại gia kết minh thời điểm thế nhưng là đã nói xong. Tìm tới bảo bối cùng một chỗ chia đều, 2 kiện không có chút nào hư hao thượng cổ thần binh. Ngươi một cái, chúng ta một cái. Không rất tốt, một cái bá chủ cấp dị thú gầm nhẹ, liền 4 người các ngươi ngu xuẩn. Chết, chết, chết, Huyền Quy gầm nhẹ, 4 cái nhìn như vụng về đủ vó vậy mà hóa thành 4 đạo mịt mờ lưu quang điên cuồng sát lục lấy. 4 con khác bá chủ cấp dị thú, mỗi một cái đều không kém gì kim bằng, bảo viên, nhưng mà bọn chúng liên thủ, lại chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Ở trên ngọn núi Tần Phong nghe con mắt sáng lên, không có chút nào hư hao thượng cổ thần binh. 2 kiện, từ thượng cổ đến bây giờ đều không có hư hao thần binh. Nhất định cực kỳ bất phàm, khó trách Huyền Quy không bỏ được cùng người phân. Huyền Quy, bản thân cũng không phải là đặc biệt đáng sợ dị thú. thậm chí đồng cấp biệt bên dưới. So Kim Bằng, Bạo Viên chờ bá chủ còn muốn yếu một chút, nhưng con này huyền quy thời gian tu hành quá dài. Rất nhiều dị thú đến rồi nó cái này tuổi thọ, đã sớm chết già thành một đống đất vàng rồi. Nhưng nó tuổi thọ đã lâu, hiện tại mới là cường đại nhất tráng niên. Huyền quy cực ít ra tay, bởi vậy đại đa số sinh linh không biết rõ nó đến cùng thực lực gì. Chỉ biết rõ nó khẳng định rất mạnh, cũng không yếu tại Ma Phong Hoàng. Nhưng hiện tại xem ra, huyền quy chỉ sợ so Ma Phong Hoàng còn muốn đáng sợ. Lấy một địch bốn, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nên biết rõ, tiến công thế nhưng là huyền quy nhất không sở trường đó à. Toàn bộ chết đi, huyền quy điên cuồng bạo phát, cuồng công lấy kia bốn tên dị thú. Nó rất rõ ràng, một khi thời gian chiến đấu quá dài, có thể sẽ hấp dẫn một chút cái khác ở U Lâm bí cảnh mạo hiểm dị thú. Tỷ như trước đó đụng vào mặt Ma Phong bầy, đương nhiên, cực kỳ để nó không muốn đụng phải, vẫn là tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía duy nhất chí tôn vương giả hư không thú. Ta nhịn không được rồi, một cái dị thú phát ra gầm nhẹ, huyền quy công kích rơi xuống người nó, đưa nó đập miệng bên trong nôn máu, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cẩn thận, lui, một cái dị thú trọng thương, cái khác ba cái dị thú lập tức lâm vào to lớn nguy cơ. Trong đó một cái tức thì bị huyền quy sinh sinh đồ sát, còn lại hai cái hóa thành tàn ảnh. Liều mạng thoát đi, hừ, một đám ngu xuẩn, muốn theo ta chia đều. Huyền quy ngừng lại, nhìn lấy thoát đi ba đạo thú bóng, nhếch miệng cười lạnh, cũng lười truy sát. Huyền quy sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nó đột nhiên quay đầu, một đạo đỏ ánh kiếm đột ngột xuất hiện, trực tiếp đâm về rồi nó. Vậy mà sát bên còn giấu lấy một cái. Huyền quy giữ tợn cười một tiếng, không lưu tình chút nào vung vẩy cự túp. Nó căn bản không có đem cái này đâm tới một kiếm để vào mắt. Tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng là quá đơn giản trực tiếp rồi. Oanh, ánh kiếm cùng đủ bóng vừa đụng chạm, huyền quy một mặt kinh ngạc, bị đánh bay ngược ra. Kia cự túp vậy đang chảy máu, toàn thân có chút bẩn thỉu. Tần Phong thì là truy sát hướng huyền quy. Hổ viêm kiếm thức, thật mạnh, huyền quy hoàn toàn chấn kinh rồi. Người đánh lén này uy lực công kích hoàn toàn vượt qua rồi nó. Có ưu thế áp đảo, công kích mạnh thì thế nào? Huyền quy bay ngược đồng thời, bỗng nhiên một cái lơ lửng, đi theo lấy kia kiên cố vô cùng rùa thuẫn ngăn cản Tần Phong. Bành bành bành bành bành, một hồi gió giật mưa rào như vậy đối oanh, cả hai ngẫu nhiên tách ra. Huyền quy mạnh nhất chính là phòng ngự, ngăn trở rồi Tần Phong một vòng này cuồng công. Nó nhìn chằm chằm Tần Phong, trầm thấp nói, nhân tộc, nguyên lai là ngươi. Nó ở biển băng bí cảnh tận mắt thấy Tần Phong lấy một địch ba, giết chết hỏa sư, ba xà. Biết rõ Tần Phong thực lực so với nó không kém bao nhiêu. Hắc hắc, rùa đen nhỏ, ngươi đạt được cái gì tốt đồ vật rồi? Lấy ra chia sẻ chia sẻ. Tần Phong nhìn lấy huyền quy, nụ cười rực rỡ, nằm mộng. Huyền quy gầm nhẹ, một vạn cái không đồng ý. Ai, ngươi đừng như thế lòng dạ hẹp hòi nha. Ngươi lão tổ tông gần nhất dự định cùng ta lăn lộn. Ngươi nếu là không nghe lời của ta, cẩn thận quay đầu nó trực tiếp gõ chết ngươi này bất hiếu tử tôn. Im ngay, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Huyền quy phẫn nộ, cái này đáng chết nhân tộc cũng dám lấy nó tổ tông trêu đùa. Đây không phải nhục mạ nó sao? Tần Phong phiền muộn, hắn nói đều là lời nói thật. Huyền ông kia lão đầu bản thể không phải cũng là huyền quy sao? Bất quá hắn cũng không quan tâm, rút ra kiếm gãy, chuẩn bị mở đánh, nhưng mà, chính làm Tần Phong ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị ra tay lúc. Huyền quy bỗng nhiên quay người lại, lựa chọn thoát đi, nó phát hiện Tần Phong thực lực không yếu hơn mình, đặc biệt là lực công kích vượt trên rồi nó. Đã nhưng bảo bối nơi tay, vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Đi, Tần Phong tâm ý khẽ động. Hiu, hiu, hiu, một đạo ánh kiếm phá không mà đi. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực liên tục thi triển hổ viêm kiếm thức cũng không là vấn đề. Mà lại mỗi một kiếm uy năng đều lớn kinh người. Phảng phất tầng tầng lớp lớp lưới, hoàn toàn ngăn cản tại rồi kia huyền quy trước mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?